ông xã là idol, bao giờ mình công khai? Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Linh nhìn điện thoại đang không ngừng reo chuông, cô cứ nhìn như thế cho đến khi nó tự động ngắt đi. Phương Linh ngồi bên ngoài ghế chờ ngoài hành lang, cả một dãy hành lang dài như vậy lại chỉ có mình cô, lạnh lẽo và cô quạnh vô cùng. Điện thoại tiếp tục réo không ngừng, người bên kia dường như đang rất sốt ruột và gấp gáp. Cuối cùng Phương Linh cũng chậm chạp bắt máy, bên kia liền truyền đến giọng nói trầm thấp pha chút trách móc của Bạch Tử Hàn. Sao bây giờ mới nghe máy của anh? Em, bận. Phương Linh cúi đầu xuống nhìn mũi chân, cô có chút mệt mỏi với việc mỗi ngày đều phải lấy tìm những lời nói dối rồi, nói dối quá nhiều khiến cô chẳng biết lấy cớ nào nữa. Em thật sự bận sao? Bạch Tử Hàn hơi lạnh giọng hỏi lại cô, bọn họ nhìn có giống là đang yêu đương không chứ? Cả ngày đến một tin nhắn cũng không có, chỉ có buổi tối là nói chuyện được đôi chút, nói chuyện cũng chẳng được bao lâu liền cúp máy. Bạn gái người khác chẳng phải vẫn luôn bám lấy người yêu 24/24 sao, nhưng cô thì lại hoàn toàn ngược lại. Ngày hôm nay ở trường quay, trong giờ nghỉ một đồng nghiệp ngồi bên cạnh anh cứ cách 10 phút bạn gái anh ta lại gọi đến, hỏi han quan tâm, không thì tán gẫu với anh ta đến hết giờ nghỉ giải lao. Anh nhìn điện thoại trong tay, không có một tin nhắn cũng chẳng có một cuộc gọi. Phương Linh im lặng một hồi rồi mới nói, em bận thật mà, dạo này độc giả hối chương nhiều. Cô còn chưa nói hết Bạch Tử Hàn đã lập tức ngắt lời. Em đã lấy lý do này 10 lần rồi, không còn lý do nào hay hơn sao? Bạch Tử Hàn nói bằng giọng chế giễu. Phương Linh mím môi im lặng, từ khi bố đổ bệnh cô đã không còn viết chuyện nữa, các độc giả liên tục hối chương nhưng cô thực sự rất bận cũng không có tâm trạng để viết nên đã quyết định khóa nick đợi khi nào mọi chuyện ổn lại cô sẽ tiếp tục. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc tiền donate sẽ không còn nữa, số dư trong tài khoản cô đã sớm vơi dần, hiện tại chắc chỉ có thể duy trì thêm một tháng nữa mà thôi. Có quá nhiều mối lo khiến cô gần như kiệt sức, sao không nói gì, hay anh làm gì khiến em giận dỗi sao, có phải những tin tức trên, không, chỉ đơn giản là do em bận thôi. Phương Linh không đợi Bạch Tử Hàn nói hết đã ngắt lời anh. Những tin tức liên quan đến anh và bạn diễn trong phim mới cô có đọc qua cũng rất để tâm. Nhưng cô lựa chọn tin tưởng anh thay vì giận dỗi, ghen tuông. Đây là việc đương nhiên sẽ xảy ra, hiện tại là vậy sau này chắc còn rất nhiều các tin đồn tình ái khác nữa, nhưng cô chấp nhận yêu anh nên cô bắt buộc phải chấp nhận. Chấp nhận ở trong bóng tối yêu anh, chấp nhận tất cả những tin đồn đó, chỉ cần anh cũng yêu cô là đủ rồi. Chúng ta hiện tại, giống như đang ở trong giai đoạn lạnh nhạt của tình yêu vậy. Bạch Tử Hàn đứng ở ban công nhìn lên bầu trời hôm nay đen kịt không có ánh sao, cũng chẳng có ánh trăng nào, vô cùng tăm tối và mù mịt giống như tâm trạng của anh lúc này. Phương Linh mím môi, không nói gì. Không phải là không muốn nói, mà là không biết phải nói gì. Cả hai người đều không nói lời nào, cho đến khi Phương Linh định lên tiếng phá vỡ sự im lặng này thì đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ ngọt ngào. Tử Hàn, mau vào ăn thôi anh, mọi người đang đợi. Ái Hân tiến lại gần Bạch Tử Hàn, nói, dạo gần đây bọn họ thường xuyên có show cùng nhau nên thường xuyên chạm mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Bạch Tử Hàn cùng với ekip chương trình đang ăn tối tại nhà hàng Trung Hoa, vì không muốn bị tiếp tục chúc rượu nên anh lén đi ra ngoài rồi gọi điện cho cô. Phương Linh đương nhiên nghe thấy giọng nói của Ái Hân, anh làm việc đi, em đi ngủ đây. Phương Linh dứt lời liền lập tức cúp máy. Bạch Tử Hàn nghe tiếng tốt dài rằng giặc truyền đến liền khẽ cau mày. Dùng giọng lạnh lùng nói với Ái Hân, bảo mọi người là tôi có việc nên phải về trước, sau đó liền quay người rời đi. Ái Hân hơi đơ người một chút vì lần đầu tiên cô ta thấy một Bạch Tử Hàn lạnh lùng thế này. Tiền viện phí của bố cháu đã lên tới hơn 100 triệu rồi, còn cả tiền xạ trị nữa, cháu có thể chi trả được chứ? Bác sĩ Phong, người vẫn luôn cùng gia đình cô chiến đấu với căn bệnh quái ác từ khi bố cô nhập viện tới giờ. Lúc này Phương Linh đang cùng bác sĩ Phong ăn trong nhà ăn của bệnh viện. Động tác gắp thức ăn của Phương Linh khựng lại, nhưng sau đó cô lại dùng gương mặt tươi cười đầy giả tạo của mình ra vẻ thoải mái nói. Được chứ, dù nhiều hơn cháu vẫn sẽ trả được. Bác sĩ Phong nhìn cô gái trẻ nhưng rất kiên cường và mạnh mẽ trước mặt trong lòng cũng có chút thương hại. Ông khẽ thở dài rồi không nói gì nữa. Đã có rất nhiều gia đình vì không có đủ tiền nên cuối cùng đành phải đưa bệnh nhân về nhà chờ đợi cái chết. Phương Linh nhìn số tiền còn dư trong tài khoản khẽ thở dài. Trong tài khoản của cô lúc này chỉ còn 50 triệu tiền tiết kiệm cô cũng đã rút hết để chi trả cho bệnh viện rồi. Tất cả những gì cô tích góp được trong vài năm qua cũng đã trở về con số không, hiện tại cô chính là kẻ nghèo kiết xác. Linh, con đang làm gì vậy? Bà Loan từ phía sau cô nói. Phương Linh hơi giật mình, cất điện thoại vào trong túi rồi quay ra đằng sau. Mẹ, sao mẹ lại ra đây? Mẹ thấy con đi lâu quá nên ra xem thế nào. Mẹ vào chăm sóc bố đi, con đi rút tiền để nộp viện phí. Phương Linh quay người định rời đi thì bà Loan gọi lại. Linh, có cần mẹ vay các bác dưới quê chút tiền không con? Không cần đâu mẹ, con vẫn cố được. Phương Linh mỉm cười xoa xoa vai mẹ giúp bà an tâm, rồi nhanh chóng rời đi. Bà Loan nhìn theo bóng dáng đã gầy đi rất nhiều của con gái mà vô cùng đau lòng. Biến cố xảy ra quá bất ngờ khiến cả gia đình bà không kịp trở tay. Bạch Tử Hàn tối nay có đêm diễn tại thành phố Thiên Tân. Đã một thời gian rồi anh không đi hát nên show này đặc biệt lớn. Vé vừa bán ra trong vòng một giờ đã hết sạch. Bạch Tử Hàn ngồi trên xe, nhìn fan bên ngoài náo loạn phấn khích nhưng anh vẫn chưa hề có ý định xuống xe. Tử Hàn, mau xuống thôi, còn phải tập duyệt trước một chút. Trương Định từ hàng ghế phía sau đi lên, thấy Bạch Tử Hàn vẫn ngồi im tại chỗ liền nhắc nhở. Bạch Tử Hàn đánh mắt nhìn sang Trương Định, nói một câu không liên quan. Nếu hiện tại tôi công khai bạn gái thì sao? Không được, Trương Định không suy nghĩ nhiều lập tức nói. Sao có thể công khai bạn gái vào thời điểm này, phim mới còn chưa ra mắt, trên mạng còn đang đầy thuyền rất mạnh cho Bạch Tử Hàn và Ái Hân. Nếu hiện tại Bạch Tử Hàn công khai người yêu thì nhất định các fan sẽ rất thất vọng, điều đó đồng nghĩa với việc độ hot của bộ phim sẽ giảm. Bạch Tử Hàn hơi nhíu mày, sắc mặt có chút thâm trầm nhìn Trương Định. Tại sao không được? Bạch Tử Hàn trầm giọng hỏi lại một câu. Cậu làm nghề bao lâu nay sao lại có thể hồn nhiên hỏi câu này vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu còn đang rất trẻ, lại còn đang ở trên đỉnh vinh quang, người người mến mộ, đùng một cái cậu công khai bạn gái, các fan của cậu sẽ thế nào? Cậu cũng đã thấy rất nhiều ca sĩ công khai người yêu, kết quả là sao? Sự nghiệp đi xuống, lượng fan cũng giảm hẳn, độ hot gần như là không còn. Trương Định ngồi xuống bên cạnh Bạch Tử Hàn, chỉ hận không thể rèn sắt thành thép. Bạch Tử Hàn nhíu mày càng chặt, anh làm sao có thể không hiểu. Nhưng anh rất muốn cho cô gái mình yêu một danh phận, điều quan trọng hơn chính là anh muốn cho cả thế giới này biết cô là của anh, khiến những tên đàn ông có ý định tiếp cận cô sẽ tự giác tránh xa. Anh cũng sẽ không bị cảm giác lo được lo mất giày vò nữa. Dạo gần đây tâm trạng anh thật sự rất tệ. Bạch Tử Hàn phẩy tay một cái không muốn nói đến chuyện này nữa. Anh chỉnh lại quần áo một chút rồi đi xuống. Các fan liền lập tức hò hét đưa tay muốn chạm vào người anh. Nhưng đã có hàng rào bảo vệ cũng có rất nhiều vệ sĩ nên bọn họ không thể tiếp cận gần Bạch Tử Hàn được. À, chồng ơi, em yêu anh. Hàn ca, anh đẹp trai quá. Hàn ca, em yêu anh chết mất. 7 giờ tối buổi diễn chính thức bắt đầu. Mở màn là một bài hát khá là sôi động, tiếp đó là một bài hát trầm lắng đầy cảm xúc. Biểu diễn một hồi áo Bạch Tử Hàn đã ướt sũng, mồ hôi làm tóc anh kết lại dính trên trán, càng làm tăng thêm vẻ nóng bỏng, quyến rũ. Sau đó là một màn giao lưu ngắn với fan. Bạch Tử Hàn đi đến gần mép sân khấu đưa mic cho một bạn fan gần đó. Hàn ca, anh yêu chị Ái Hân đi à? Bạn fan nữ nói lớn vào mic, sau đó mọi người liền được một fan hò hét ầm ĩ. Bạch Tử Hàn khẽ cười cầm lấy mic. Yêu cầu khác được không? Yêu em đi, các fan cùng nhau đồng thanh nói. Cái này thì được nha. Bạch Tử Hàn cười cười cùng bọn họ trêu đùa. Bạch Tử Hàn lại đưa mic cho một bạn fan khác. Hình mẫu lý tưởng của anh là gì? Bạch Tử Hàn vừa xoa cằm suy tư rồi nói vào mic như nửa đùa nửa thật. Xinh xắn, nhỏ nhắn, tóc dài ngang lưng, thích viết lách. Nói đến đây trong đầu anh liền xuất hiện bóng dáng của một cô gái, người đó không ai khác chính là Phương Linh. Cô không có gì đặc biệt nhưng lại dễ dàng khiến người khác để ý. Phương Linh nhìn vào video ở trong điện thoại, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp, khiến gương mặt có phần nhợt nhạt của cô trở nên tươi tắn hơn. Cô biết là anh vẫn luôn yêu cô mà. Cách chương.